Vô địch kiếm vực, chương 1558, ta có kiếm ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất kiếm luân hồi, mạnh mẽ sao? Ở Dương Diệp xem ra, phi thường vô cùng mạnh mẽ. Đối với sáng tạo ra nhất kiếm luân hồi kiếm này, kỹ năng cái vị kia kiếm tu, Dương Diệp cũng là bội phục. Mà hắn không nghĩ tới, lúc này đối phương liền đứng ở trước mặt hắn. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp nói. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Cô gái nói, đã từng ta quả thực chết rồi, hiện tại, mạng của ta thuộc về chủ nhân. Chủ nhân, Dương Diệp hai tay chậm rãi nắm chặt, cái kia chủ nhân đến tột cùng là người nào? Lại có thể làm cho cô gái trước mắt này nhận thức đối phương vì chủ. Cái này lúc, nữ tử lại nói, trước đây ta đem kiếm này kỹ năng lưu tại nhất chỗ mật thất bên trong, hy vọng người hữu duyên có thể thu được, không nghĩ tới, rơi vào trong tay của ngươi. Mật thất bên trong, Dương Diệp cau mày, rất nhanh, Dương Diệp đại khái hiểu. Nữ nhân này, căn bản không phải cái kia trước đây mật thất bên trong cái kia bằng hữu của ông lão, kiếm này kỹ năng, chắc cũng là đối phương ngẫu nhiên đoạt được. Ta cùng với Tiêu Giao Tử còn có kiếm vô cực cũng giao qua tay, đến, xuất kiếm, làm cho ta nhìn ngươi một chút kiếm đạo tạo nghệ đến rồi trình độ nào. Nữ tử lại nói, Dương Diệp trầm mặc khoảng khắc, sau đó nói, được. Ta cũng muốn cùng chân chính cường đại kiếm tu một trận chiến, hôm nay, rốt cục có thể hoàn thành cái này tâm nguyện. Thanh âm rơi xuống, Dương Diệp trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại nữ tử trước mặt, sau một khắc, hắn rút kiếm chợt chính là nhất trạm. Năm đạo điệp ra trảm thiên rút kiếm thuật, kiếm ra, Dương Diệp không gian chung quanh tức thì dạn nứt ra. Nữ tử khuôn mặt sắc không thay đổi. Ở Dương Diệp kiếm đi tới đỉnh đầu nàng không sai biệt lắm 10 cm lúc, nàng lần này tay phải cầm kiếm hướng cái trước đỉnh đâm. Một khí lãng đột nhiên tự hai thanh kiếm giao nhau chỗ bộc phát ra, thế nhưng rất nhanh, cổ khí lãng này đã bị Dương Diệp tản mát ra kiếm ý cho chân hóa thành hư vô. Này lúc, Dương Diệp kiếm bị nữ tử kiếm chỉ vào, không pháp ở vào một tấc. Cái này lúc, nữ tử ngọc thủ đột nhiên khẽ run lên, sau một khắc, Dương Diệp trong tay kiếm tổ tức thì kịch liệt run lên, chuyển chớp mắt, Dương Diệp trực tiếp bị đánh bay đến rồi trăm trượng có hơn. Mà lúc, nữ tử đột nhiên tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, đón lấy, nữ tử một kiếm đâm ra. Dương Diệp hai mắt híp lại, hắn cũng một kiếm đâm ra. Bất quá, hắn một kiếm này cũng không có đi ngăn cản nữ tử kiếm, mà là trực tiếp đâm về phía nữ tử trước ngực. Nữ tử chân mày to cao lại, sau một khắc, nàng ngọc thủ một cái xoay tròn, kiếm một cái xoay người, trực tiếp đánh vào Dương Diệp thân kiếm lên, Dương Diệp kiếm bị kiếm của nàng chọn trúng, tức thì hướng ra ngoài phiến diện, mà lúc, nữ tử đột nhiên thuận thế hướng Dương Diệp trước ngực một cái cắt xéo. Thế nhưng, lúc này đây, Dương Diệp vẫn không có đi keng thanh kiếm này, mà là đồng dạng cầm kiếm hướng nữ tử một cái cắt xéo. Đang ở hai người kiếm muốn bổ trúng đối phương lúc, nữ tử đột nhiên thu kiếm. Nhưng sau một cái vội vàng thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, sau một khắc, nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, trong sát na, kiếm trong tay của nàng trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu, cùng này đồng thời, một đoá kiếm liên xuất hiện ở Dương Diệp trên. Lên, khoảng không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm liên trong nháy mắt nổ bể ra đến, vô số kiếm khí chút xuống mà xuống, trực tiếp đem Dương Diệp bao phủ. Yên lặng nhất chớp mắt, một đạo tiếng nổ vang đột nhiên ở trong sân vang lên, vô số kiếm khí đột nhiên phóng lên cao, thế nhưng, những thứ kia kiếm liên biến thành kiếm khí vẫn chưa tiêu thất, ngược lại là phi thường có thứ tự sắp hàng, sau đó sẽ lần hướng Dương Diệp vị trí rơi đi. Giữa sân, Dương Diệp trong tay kiếm tổ không ngừng vung nhanh, theo hắn kiếm tật vung, từng đạo kiếm khí không ngừng xuất hiện giữa sân cùng những thứ kia kiếm khí kích đụng vào nhau. Giữa sân vô số kiếm khí không ngừng đan xen, không ngừng va chạm, những thứ này kiếm khí đem không gian chung quanh làm cho là ngàn vết lở loét, thoạt nhìn kinh người không gì sánh được. Hồi lâu, những thứ kia kiếm khí tiêu thất, mà này lúc, Dương Diệp đã biến thành một người toàn máu. Tại hắn quanh thân, trải rộng vết kiếm, mỗi một đạo vết kiếm đều ở đây không ngừng tràn đầy tiên huyết. Cái này lúc, nữ tử đột nhiên nói, một kiếm này... ta đã từng miểu sát quá luân hồi cảnh. Dương Diệp gật đầu, quả thực rất mạnh, ta thiếu chút nữa thì sắp không chịu được nữa. Kiếm thể song tu, chấm, Nữ tử trầm giọng nói, không thể không nói, ngươi quả thực rất mạnh, bất kể là nhục thân vẫn là tự thân kiếm đạo. Đáng tiếc là, ngươi quá tuổi trẻ, cảnh giới quá thấp, kiếm đạo cùng kiếm ý cũng còn không có lắng đọng, đương nhiên, cái này cũng rất bình thường, dù sao ngươi còn như này tuổi trẻ. Như cho ngươi thời gian đáng tiếc, ngươi khả năng không có thời gian. Thanh âm rơi xuống, nữ tử ngọc thủ cầm kiếm hướng về phía Dương Diệp cách khoảng không chính là một cái chém chéo. Kiếm ra, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí trực tiếp phá khoảng không đi. Khi này đạo hình bán nguyệt kiếm khí đi tới Dương Diệp trước mặt một trượng vị trí lúc, đạo kia kiếm khí đột nhiên kịch liệt run lên, sau một khắc, bên ngoài dĩ nhiên huyễn hóa ra 10 đạo hình bán nguyệt kiếm khí. Cái này 10 đạo hình bán nguyệt kiếm khí lấy bất đồng góc độ xoay tròn hướng Dương Diệp cắt đi. Cái này 10 đạo hình bán nguyệt kiếm khí mặc dù là lấy bất đồng góc độ hướng Dương Diệp cắt tới, thế nhưng, giữa bọn họ quả thực đầu đuôi tương liên, nếu để cho các nàng khép lại nói, sẽ phát hiện, cái này kỳ thực chính là một đóa liên hoa. Không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngạnh háng. Ở nơi này lúc, nhất cổ kinh khủng kiếm ý cùng sát ý đột nhiên tự Dương Diệp trong cơ thể bạo dũng mà ra, sau một khắc, Dương Diệp rút kiếm chính là nhất trạm. Một đạo nổ vang rung trời tiếng ở trong sân ầm ầm vang vọng, ngay sau đó, vô số kiếm khí bắt đầu điên cuồng đang thi triển bắn nhanh, mỗi một đạo kiếm khí đều sẽ đem không gian vỡ ra đến, trong nhấp nháy, trong sân không gian liền đã ngàn vết lở loét. Hồi lâu về sau, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Mà này thì Dương Diệp lần nữa biến thành nhất huyết nhân. Những thứ kia kiếm khí có thể phá phòng ngự của hắn. Nữ tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh hắn tên nam tử kia. Đi thôi, nam tử khẽ gật đầu, nhưng sau sẽ đối với An Nam Tĩnh xuất thủ, mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Còn không có kết thúc đây, nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, ta biết, ngươi có kiếm vực, nhưng là, ngươi thấy ta có kiếm ý sao? Nghe vậy, Dương Diệp con ngươi co rụt lại, lúc này hắn mới nhớ tới, nữ tử cùng hắn giao thủ đến bây giờ, căn bản là vô dụng kiếm ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm vực có thể áp chế kiếm ý, thế nhưng, nhân gia căn bản là vô dụng kiếm ý, làm sao áp chế? Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, chủ nhân nói ngươi bây giờ còn không thể chết được, cho nên, ngươi bây giờ có thể không cần chết. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại nữ tử trước mặt, sau một khắc, hắn chợt một kiếm chém ra. Nữ tử chân mày to cao lại, trong mắt hiện lên vẻ sát ý, cùng này đồng thời, cổ tay nàng khẽ động, một kiếm chém ra. Mà lần này, Dương Diệp không tránh không né, lần nữa chỗ dùng phía trước liều mạng đánh pháp. Nữ tử thực lực cao hơn hắn, thế nhưng, đối phương nhục thân tuyệt đối không có hắn mạnh mẽ. Hắn một kiếm có thể bị mất mạng đối phương, thế nhưng, đối phương có thể hay không một kiếm phá rơi phòng ngự của hắn, làm cho hắn một kích bị mất mạng, vậy khó nói. Keng, nữ tử một kiếm đẩy lui Dương Diệp, cùng Dương Diệp kéo dài khoảng cách, nàng đương nhiên sẽ không cùng Dương Diệp gần người giao thủ, Dương Diệp có thể không đơn thuần là một gã kiếm tu, hắn vẫn một gã thể tu. Chấm, kéo dài khoảng cách về sau, nữ tử lần nữa thi triển kiếm khí, cái kia cường đại kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo trong nháy mắt Dương Diệp bao phủ lại. Rầm rầm rầm, theo từng đạo tiếng nổ lớn vang lên, không gian chung quanh tức thì từng đợt kích chiến. Dường như muốn đổ nát một dạng, kinh người không gì sánh được. Rất nhanh, kiếm khí tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, mà lúc này Dương Diệp cũng là không có chuyện gì là, bởi vì ở trước mặt hắn, nhiều hơn một khối nắp quan tài. Nắp quan tài, Dương Diệp vừa rồi đột nhiên mới vang lên, tại sao mình muốn cùng nữ nhân này đơn thuần so kiếm đâu? Công bằng, như nữ nhân áp chế cảnh giới của mình biến thành thần giả cùng hắn đơn đả độc đấu. Hắn nguyện ý đơn thuần cùng đối phương so kiếm. Thế nhưng, nhật gia là luân hồi cảnh đỉnh phong cường giả. Mà hắn chỉ là thần giả, lúc này cùng nhân gia đơn thuần so kiếm, đây không phải là muốn chết sao? Cho nên, Dương Diệp quả đoán dùng hết nắp quan tài. Nắp quan tài nơi tay, những thứ kia kiếm khí toàn bộ bị nắp quan tài ngăn cản. Tuy là còn dư lại những thứ kia dư uy rung động đến Dương Diệp thân lên, thế nhưng với hắn mà nói. Vậy hãy cùng cù lét giống nhau. Nữ tử nhìn Dương Diệp cái kia mặt nắp quan tài một hồi lâu, sau đó nói. Tốt bảo vật, Dương Diệp không nói nhảm, hắn trực tiếp thân hình run lên tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, đã tại nữ tử trước mặt, nhưng sau cùng lúc trước một dạng một kiếm đâm ra. Hắn bây giờ mục đích rất đơn giản, chính là muốn cùng nữ tử cận thân nhục bác, hắn chính là muốn cùng đối phương liều mạng. Hắn nhục thân so với đối phương mạnh, hắn đùa lên, mà đối phương không chơi nổi, đối phương một ngày cùng hắn kéo dài khoảng cách, hắn biết sử dụng nắp quan tài. Có nắp quan tài ở, hắn sẽ không sợ đối phương viễn trình công kích. Bởi vì Dương Diệp xuất ra nắp quan tài về sau, giữa sân thế cục tức thì xoay chuyển lại. Đương nhiên, hắn cũng không có chiếm được tiện nghi, dù sao hắn cùng với thực lực của đối phương chênh lệch đặt nơi nào. Bất quá, nàng kia cũng không chiếm được tiện nghi của hắn. Cứ như vậy, trong lúc nhất thời song phương chiến thành cục diện bế tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên xem cuộc chiến An Nam Tĩnh cùng cái kia thanh niên khuôn mặt sắc đều có chút khó coi. An Nam Tĩnh là lo lắng, bởi vì tiếp tục đánh tiếp, Dương Diệp nhất định sẽ không kiên trì nổi. Một cái thần giả cùng một vị luân hồi cảnh cường giả bỏ đi hao tổn, làm sao có thể đánh thắng được. Lại người, bên cạnh còn có cái kia đeo đao thanh niên. Ở nơi này lúc, giữa sân đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ vang, ngay sau đó, Dương Diệp trực tiếp bị rung động đến nghìn trượng bên ngoài. Nghìn trượng bên ngoài, Dương Diệp con ngươi hơi co lại, bởi vì vừa rồi nữ tử thi triển ra một kiếm kia uy lực so trước đó uy lực tăng lên chí lý ít gấp 5 lần, như không phải hắn kịp thời sử dụng nắp quan tài, hắn có thể sẽ bị đối phương cho một kiếm phân thây. Mà hắn cái này nắp quan tài lên, lúc này nhiều hơn một đạo sâu sấp xỉ 10cm vết kiếm. Mọi việc đều thuận lợi nắp quan tài, lúc này đây bị phá ra. Mặc dù không có bị triệt để phá vỡ, thế nhưng, cái này đã đủ để chứng minh đối phương vừa rồi một kiếm kia là kinh khủng đến cỡ nào. Lúc này, nữ tử khuôn mặt sắc có chút khó coi, nguyên bản nàng lấy vì giải quyết Dương Diệp đối với nàng mà nói là một kiện chuyện dễ dàng tình, dù sao Dương Diệp hiện tại mới thần giả. Nhưng mà đánh xuống nàng mới phát hiện, Dương Diệp so với nàng tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, đặc biệt sở hữu một thân bảo vật Dương Diệp. Không muốn lãng phí thời gian, ở nơi này lúc, một bên thanh niên đột nhiên nói. Đi về trễ, chủ nhân sợ là muốn mất hứng, tốc độ ngươi giải quyết hắn, ta tới bắt cô gái này. Vừa nói, hắn xoay người hướng An Nam Tĩnh vọt tới. Một bên, nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, kết thúc, thanh âm rơi xuống. Kiếm trong tay của nàng đột nhiên rung động kịch liệt lên, theo kiếm của nàng rung động kịch liệt, không gian chung quanh dĩ nhiên vào giờ khắc này dường như địa chấn một dạng kịch liệt đung đưa. Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này giở trò quỷ gì? Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Liền khi dễ như vậy hai cái hậu bối, hai người các ngươi cũng không cảm thấy ngại, thực sự là càng sống càng đi trở về a. Nghe được đạo thanh âm này, Dương Diệp đầu tiên là sững sờ. Lập tức đại hỉ. Cách chương.